B. Sơn. Ngày hôm qua có một mỹ nữ hỏi ta ngày hắn tổ tiên bản bản là cái gì ý tứ niết. Tại đây tiểu mang giải thích thoáng một phát chuyện đó phi tứ xuyên. Trùng khánh to như vậy phương ngôn. Thường dùng tại mắng chửi người. Hiện tại thường thường bị ghi vi tiên nhân bản bản. Tổ tiên tổ tiên. Bản bản sau khi chết sử dụng quan tài tấm ván gỗ. Ta. Ngày ngươi tiên nhân bản bản tỏ vẻ đối với hắn người tổ tiên vũ nhục để mắng chửi người. Cũng có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng hướng mọi người cầu điểm cục gạch vàng phiếu vé tiểu mang bái tạ. Gấp thiếu trợ giúp A. Cạnh tranh kịch liệt. Ủng hộ tiểu mang tự quăng bên trên một chuyến. Ném bên trên một gạt. Bên trên chánh bản trang web cho ta cái cất chứ A. Địa chỉ là Công nghiệp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 695. Tờ. Ai bữa tiệc khách quý bên trên, Hoàng Thi Thi cũng là nhìn xem trong tràn đầu người bắt đầu khởi động ngẩn người. Nói thật. Nàng đối với Diệp Mỗ người cũng là không có gì tin tưởng. Luận cái đầu. Luận thể trọng. Luận cánh tay thô. Diệp không đều không phải đối thủ của người ta nha. Thế tục ở giữa luận võ không phải tự so đấu những này mà. Tu tiên giả so chính là linh lực cùng pháp khí. Mà không có linh lực người. So đúng là khí lực. Diệp không thấy thế nào cũng không phải hữu lực khí người. Ai ta thật sự là ván đầu rồi. Hoàng Thi Thi không khỏi hít một tiếng. Lúc này, Tử Viêm Long mang theo mấy người cũng đi đến bữa tiệc khách quý. Cười giới thiệu nói Hoàng Tông Chủ. Giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là song Nhật Ma Tôn Tằng Ngạo Thần Quân. Lần này trận đấu Tằng Thiên Thuận chính là của hắn thân chắc trai. Hoàng Thi Thi đứng lên. Cười nói kính đã lâu rồi. Chờ ta trùng kích hóa thần cảnh giới. Đến lúc đó nhất định phải lãnh giáo thoáng một phát Tằng Ngạo Thần Quân. Tằng Ngạo khiêm tốn nói đâu có đâu có. Ta cũng là vừa hóa thần không có bao lâu. Cái gọi là hóa thần. Trọng tại cảm ngộ a. Tử Viêm Long cười nói nhớ ngày đó ta ba nhập thế tục. Kinh nghiệm ba lượt người bình thường luân hồi. Lúc này mới hóa thần thành công. Tằng Ngạo cười nói kỳ thật ta so ngươi rất đến bao nhiêu. Mấu chốt là ta ngẫu nhiên đã nhận được một quả cửu thế quả. Ăn hết. Tại trong mộng cảnh đã trải qua cửu thế luân hồi. Lúc này mới hóa thần thành công. Cái này có thể so sánh Viêm Long lão huynh tam sinh muốn nhiều hơn 6 lần luân hồi a. Ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bất quá bọn hắn nghe thấy cửu thế quả loại vật này. Cũng nhịn không được muốn hỏi một câu. Đặc biệt là không có hóa thần Hoàng Thi Thi cùng Thiết Tí Ma Tông mấy cái trưởng lão. Hoàng Thi Thi hỏi nghe nói cửu thế quả thứ này chỉ có Thương Minh Trung Ngũ Hành Tiên Phủ mới có. Hẳn là từng tiền bối tìm được Ngũ Hành Tiên Phủ rồi hả? Tằng Ngạo lắc đầu nói ta cũng không cái kia phúc khí. Ta cái này cửu thế quả là ở đâu ra? Ta cũng không biết. Có một ngày ta gặp được một cái trọng thương Nguyên Anh Đại Viên Mãn Tu Sĩ. Tên kia trong miệng kêu to ma nhân. Sau đó tự chết rồi. Ta khẽ đạo hắn trữ vật giới chỉ. Vậy mà chứng kiến cửu thế quả thứ này. Nguyên lai là như vậy. Tất cả mọi người không khỏi tán thưởng Tằng Ngạo thật sự là vận khí tốt. Loại chuyện tốt này. Như thế nào bọn hắn tự gặp không được đâu này. Mọi người theo thứ tự tọa hạ về sau. lại tự nhiên nói đến luận võ. Tử Viêm Long cười nói, ba người các ngươi đều có tất cả ủng hộ người a. Hay vẫn là ta tốt? Ta bảo trì trung lập. Hắn nói ba cái tự là Tằng Ngạo, Lâm Vĩ Minh còn có Hoàng Thi Thi. Tằng Ngạo ủng hộ hắn trọng tôn tử. Lâm Vĩ Minh ủng hộ hắn cháu trai. Bất quá bọn hắn đều không rõ Hoàng Thi Thi ủng hộ ai đó. Tử Viêm Long cười nói, ta nghe nói Diệp đại tài tử sau lưng có một cái nữ phú hào tại ủng hộ hắn a. Ngoại trừ tiền nhiều như nước họa mơ ma tôm, ta thật đúng là nghĩ không ra bản cảnh có những nữ nhân khác giống như này tài lực. Tử Viêm Long đem lời làm rõ rồi, Hoàng Thi Thi sắc mặt đỏ lên. Như vậy nàng cùng Diệp không thật sự quan hệ không bình thường đồng dạng. Bất quá nàng cũng là nhất tôn chi chủ rồi, cũng sẽ không biết chính mình ném đi mặt mũi. Lập tức dứt khoát thừa nhận nói, xác thực a. Ngày đó ta xem Diệp đại tài tử sau lưng linh thạch quá ít, tự ủng hộ thoáng một phát. Các ngươi đều có chân quân thần quân ủng hộ, người ta không có, như vậy không công bình a. Trong lòng mọi người khinh bỉ, không công bình. Còn có hơn 1.000 người sau lưng một khối linh thạch đều không có người áp đâu rồi, ngươi như thế nào không ủng hộ thoáng một phát? Tử Viêm Long cái này vừa nói, bữa tiệc khách quý bữa nay lúc thì có điểm xấu hổ rồi. Mọi người trận này đều là rơi xuống huyết bổn liễu. Ai cũng sẽ không biết hy vọng chính mình thua a. Cho nên ba người quan hệ lập tức tự đối lập. Tử Viêm Long làm vi chủ nhân hay là muốn khách khí xuống? Cười nói, mấu chốt hay vẫn là xem bọn hắn tuyển thủ năng lực a. Chúng ta thì ra là cho bọn hắn phình kính, đánh động viên. Về phần ai thắng ai thua, không phải trọng yếu như vậy. Bất quá, xin yên tâm, phía dưới 1.272 cái tuyển thủ, chúng ta Thiết Tí Ma Tôn đối với bọn họ đều là hoàn toàn công bình đấy. Ba người lúc này mới pha trò nói ra, đúng vậy a, không phải trọng yếu như vậy a. Bất quá ba người trong nội tâm đều tại nói thầm, không phải trọng yếu như vậy, ngươi nói dễ dàng a. Nếu như ngươi sau mấy ngàn vạn linh thạch chỉ sợ cũng không phải là nói như vậy rồi. Đợi mọi người toàn bộ đều ngồi vào chỗ của mình, trên trận lập tức tự yên tĩnh trở lại. Tử Viêm Long đi ra bữa tiệc khách quý. Một cái thú di đứng ở rộng lớn luận võ giữa đài. Chư vị cảm tạ đến ta Thiết Tí Ma Tôn cổ động. Ta Tử Viêm Long cho các vị gây nên bằng chân thành hoan nghênh cùng cảm tạ. Tử Viêm Long hành cái tứ phương lễ, tiếp tục nói, lần này bổn tôn thu đệ tử sáng tạo ra bao năm qua đến mới cao. Tổng cộng có 1.272 tên tuyển thủ báo danh tham gia. Căn cứ xét duyệt, bọn họ đều là thế tục phàm nhân. Cho dù có tu vị đấy, đã ở luyện khí trung kỳ phía dưới. Bản tổng khảo hạch quy tắc như sau. Tử Viêm Long 1-2-3-4 nói tốt một hồi, ngay tại mọi người nghe không có tí sức lực nào thời điểm, hắn mới quát. Tỷ thí chung phân hai cái giai đoạn, lập tức mà bắt đầu chúng ta cửa thứ nhất khảo hạt. Tử Viêm Long nói xong quát thỉnh trận pháp. Lập tức, Bạch Ngọc Phố tự trên mặt đất rầm rầm vỡ ra, chậm rãi thăng lên một cái cự đại trận pháp. Có đệ tử chạy tới buông mấy khỏa linh thạch. Trận pháp thắp sáng, một cái cự đại ba chiều ba dơ màn hình xuất hiện. Tử Viêm Long nói ra, dĩ vãng bổn tôn đối với đệ tử sơ thí đều là sử dụng người sắc trận. Bất quá xét thấy lần này dự thi người chọn lựa thật sự phần đông, bổn tôn quyết định đem cửa thứ nhất tỷ thí đặt ở săn thú cảnh cử hành. Tất cả người xem đều là một tiếng sợ hãi thán phục. Săn thú cảnh cũng là Vân Diêu 8000 cảnh một chỗ. Cảnh nội mịt mù không có người ở. Có chỉ là linh thú. Tất cả giai linh thú đều có. Cho dù thú vương cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Bắt đầu có rất nhiều người cũng muốn đi vào trong đó sinh tồn sinh sôi nảy nở khai tông lập phái. Thế nhưng mà một phen điều tra xuống. Phát hiện cái chỗ kia. Linh khí hỗn loạn. Căn bản không thích hợp tu sĩ ở lại. Ngược lại có thể sinh ra đời không ít biến chủng linh thú. Vì vậy tự có mấy cái có thực lực tông phái đem chỗ đó chiếm lấy xuống. Cấm nhân loại tiến vào. Lại để cho các loại linh thú tự do sinh trưởng. Mà cái này mấy cái tông phái tắc thì định kỳ đi vào bắt linh thú. Hoặc tự cho là đúng. Hoặc bán ra. Thời gian dần trôi qua mọi người tự xưng chỗ đó vi săn thú cảnh. Đem trận đầu tỷ thí đặt ở săn thú cảnh. Đây là đại đa số người thật không ngờ đấy. Dù sao, cam lòng tốn linh thạch đi thị tỉnh Ma Tôn mua sắm tin tức hay vẫn là rất ít người. Những cái kia người xem tự nhiên càng thêm không hội nhận được tin tức. Bất quá mọi người lại lo lắng đi săn thú cảnh tỷ thí cái này nguy hiểm cũng quá lớn đi à nha. Chỗ đó hạ trung bên trên tất cả giai linh thú đều có. Cho dù kết đan tu sĩ tiến vào cũng không thể toàn thân trở ra. Nếu là gặp gỡ thú vương, một cái nguyên anh tu sĩ đều chỉ có đào tẩu phần. Làm sao huống những này thế tục nhân vật đâu này. Bất quá Tử Viêm Long lại còn nói thêm mọi người cũng không muốn vì an nguy của bọn hắn lo lắng. Lần này chúng ta đặc biệt lựa chọn một khối khu vực. Trong khu vực chỉ có cấp thấp linh thú qua lại. Cũng không có đẳng cấp cao linh thú xuất hiện. Cho nên lo lắng là dư thừa đấy. Trận đấu quy tắc là như vậy. Tất cả tuyển thủ chỉ cần có thể bình yên xông qua trong khu vực đại hạt cốt. Đạt tới đối diện cổng truyền tống. Cho dù thành công tấn cấp. Đặc biệt nói rõ cấm sử dụng bất luận cái gì phi hành thủ đoạn. Đương nhiên, tại trong trận đấu, còn có thể tùy thời gián đoạn. Chỉ cần véo tóe trong tay ngọc phù, tự sẽ lập tức truyền tống về tới đây. Bất quá nói như vậy, cho dù đào thải. Tốt rồi, hiện tại tỷ thí bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 696. Tờ. Ừ, Viêm Long nói xong tự phi về tới bữa tiệc khách quý ngồi xuống. Mà đồng thời cái kia cái cự đại màn hình cũng hiện ra săn thú cảnh trong tất cả mọi người tình huống. Chỉ thấy cái kia 1000 hơn 200 cái tuyển thủ là một mảnh hỗn loạn. Những này tuyển thủ ở bên trong. Rất nhiều đều là nhìn xem thiết tí ma công lần này không muốn ghi danh phí. Muốn tiến đến thật giả lẫn lộn đấy. Nhưng khi nhìn lấy trong hạp cốt vô số hung mảnh linh thú. Lập tức bọn hắn tự dọn ngất rồi. Chỉ thấy những cái kia tuyển thủ người lách vào người. Người đẩy người. Nguyên một đám loạn thành một bầy. Còn có nữ tuyển thủ. Sợ tới mức oa oa khóc lên. Khán giả cười ha ha. Không muốn tham gia có thể tùy thời véo tóe trong tay ngọc phù. Sẽ lập tức truyền quay lại sân bãi. Thỉnh tất cả tuyển thủ không muốn miễn cưỡng. Quý trọng tánh mạng. Nếu không lúc này cảnh chết tổn thương. Cùng bổn tôn không quan hệ. Theo thanh âm vang lên, lập tức tự có mấy trăm cái tuyển thủ truyền trở về. Những này ý chí không kiên định truyền về, bên kia hỗn loạn lập tức tự biến mất. lưu lại đều cũng có nhất định thực lực, cũng muốn chính thức gia nhập Thiết Tí Ma Tôn đấy. Muốn trở thành ưu khuyết điểm cửa thứ nhất cũng chỉ có kiên trì theo ngàn vạn dã thú trong đi xuyên qua. Rất nhanh tất cả mọi người trông thấy có một cái tuyển thủ một con ngựa phía trước lao xuống hạt cốt. Là Tằng Thiên Thuận. Tất cả người xem đều kinh hô lên. Đối mặt một mảnh kia phiến dã thú hung mãnh, cái thứ nhất lao xuống đi là cần dũng khí đấy. Tất cả người xem đều cố lấy chưởng đến, không thể không nói Tằng Thiên Thuận xác thực là một cái dũng sĩ. Xem thấy mình chắc trai như thế cho mình tăng thể diện. Tằng Ngạo Lão Hoài mở rộng ra. Mắng tiểu tử này tự là lỗ mãng a. Kỳ thật hắn trên miệng đang mắng, nhưng trong lòng lại thoải mái rất. Lão tăng gia người, há có bọn hèn nhát. Lâm Vĩ Minh lại trong nội tâm cười lạnh, khờ hàng, cái thứ nhất lao xuống đi hấp dẫn dã thú mà. Tại đây so chính là ai tới trước đối diện, mà không phải giết linh thú nhiều. Hữu dũng vô mưu mà thôi. Bất quá hắn trên miệng hay vẫn là cười nói đây không phải là lỗ mãng. Đó là dũng khí a. Nhà của ta Lâm Kiệt Tinh thật sự muốn cùng Tằng Thiên Thuận hảo hảo học tập mới được là a. Tằng Ngạo bề bộn cười nói đâu có đâu có. Lâm trưởng lão quá khen. Kỳ thật Thiên Thuận tiểu tử này tự là bình thường thường xuyên qua thiết giết linh thú mà thôi. Giết khá hơn rồi. Tự không sao cả đi à nha. Theo Tằng Thiên Thuận xung trận ngựa lên trước. Lập tức phía dưới tất cả linh thú đều dâng lên. Đem Tằng Thiên Thuận bao bọc vây quanh. Linh thú vây lên Tằng Thiên Thuận. Trong hạt cốt lập tức tự xuất hiện một cái phi thường khoáng đạt trạng thái chân không mặt đất. Phía sau tuyển thủ toàn bộ vui mừng quá đỗi. Vung ra chân tự chạy như điên xuống dưới. Muốn mượn Tằng Thiên Thuận hấp dẫn linh thú. Bọn hắn có thể tiến lên. Bất quá khi bọn hắn xông qua Tằng Thiên Thuận bên người không có có xa lắm không. Lại có càng nhiều linh thú xông tới. Những cái kia tuy nhiên đều là cấp thấp linh thú. Đều rất hung mãnh. Đối với những người này loại căn bản sẽ không lưu tình. Dương nanh múa vuốt địa tự nhào lên. Tất cả tuyển thủ tranh thủ thời gian lấy ra vũ khí đối kháng. Xui xẻo nhất chính là cái nữ tuyển thủ. Trông thấy nhiều như vậy linh thú. Vậy mà thoáng một phát tự sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Liền cả Ngọc Phù cũng không kịp véo toái. Đã bị mấy cái linh thú phá tan thành từng mảnh. Trông thấy cái này máu chảy đầm đìa tràn cảnh. Tuyển thủ cùng khán giả đều sợ ngây người. Cái này lại để cho bọn hắn minh bạch. Đây không phải trò chơi. Đây là có nguy hiểm đấy. Rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Tất cả tuyển thủ nổi điên địa thẳng hướng linh thú bầy. Chỉ cần giết quan chúng mới có thể đến tới thắng lợi bờ bên kia. Sát, giết giết sát. Ánh mắt lại chuyển hướng Tằng Thiên Thuận. Chỉ thấy hắn hai mặt trời hợp thương quyền đã ra tay. Oanh! Một quyền đánh ra. Một chỉ kim loại thú bị đánh địa bay rớt ra ngoài oanh. Lại là một quyền, một chỉ đao đều chém không phá thiết bị mang ngưu đầu bị đánh địa nấu nhừ. Hắn bước chân trầm ổn. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Mỗi một bước bước ra đều là như vậy vững vàng. Mỗi một quyền đánh ra đều là như vậy uy vũ sinh phong. Một quyền tự là một quyền. Không hề sức tưởng tượng. Nhưng lại như vậy thực dụng. Mỗi một quyền xuống dưới. Đều có một chỉ linh thú ngã xuống đất. Cái kia quả thực là một hồi đơn phương giết hại. Tuy nhiên Tằng Thiên Thuận không phải thiết họa cảnh người. Thế nhưng mà hắn như thế dũng mãnh phi thường. Vẫn phải là đã đến tất cả người xem kính ý. như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng hoan hô cũng vang lên. Mỗi người đều kính nể lấy dũng sĩ. Đương nhiên, rất nhiều quan lâm kiệt tinh róc tu sĩ đều trong nội tâm hối hận. Như thế nào lúc trước không có quan tặng thiên thuận đâu này? Đang nghĩ ngợi Lâm Kiệt Tinh tự xuất hiện. Tại Tầng Thiên Thuận hấp dẫn một bộ phận linh thú. Đại lượng tuyển thủ lại hấp dẫn một đám linh thú về sau. Lâm Kiệt Tinh rốt cục ra sân. Tình thế đối với Lâm Kiệt Tinh phi thường có lợi. Sân bãi bên trên chỉ có vô số rơi lả tả linh thú. Hắn vung vẩy khởi đỏ thẫm hai tay. Một bên tiến lên, vừa hướng những cái kia lạc đàn linh thú ra tay. Tuy nhiên bị hắn giết linh thú không có Tầng Thiên Thuận nhiều, thế nhưng mà hắn lại phát sau mà đến trước, vọt tới vị trí thứ nhất. Xôn xao lại là tiếng vỗ tay vang lên đến. Còn có đại lượng ném tu sĩ la lên nói Lâm Kiệt Tinh. Lâm Kiệt Tinh. Xác thực, mặc kệ Tầng Thiên Thuận như thế nào dũng mãnh phi thường, dù sao, là Lâm Kiệt Tinh đứng ở vị trí thứ nhất. Tiểu tử này là được. Ai quá cơ linh nữa à, ta đều phê bình hắn rất nhiều lần rồi. Lúc này đổi Lâm Vĩ Minh mắng chửi người rồi, đem làm nhưng cái này mắng là thêm dấu ngoặc kép đấy. Tầng Ngạo cười nói Lâm trưởng lão ngươi cháu trai cũng rất không tồi a. Hữu dũng hữu mưu. Tốc độ cũng là nhanh chóng. Quả nhiên là người trung chi kiệt tinh a. Không dám nhận, không dám nhận. Lâm Vĩ Minh một trương mặt đỏ lộ ra càng thêm vui vẻ rồi. Hai người này ủng hộ tuyển thủ đều đã có không tệ biểu hiện. Bọn hắn liền không nhịn được đùa giỡn khởi Hoàng Thi Thi đã đến. Hoàng Tôn Chủ. Ngươi có thể trông thấy Diệp đại tài tử ta như thế nào không có phát hiện a? Tầng Ngạo bề ngoài giống như quan tâm mà hỏi thăm. Lâm Vĩ Minh cũng quan tâm nói đúng nha, Diệp đại tài tử sẽ không cũng dọn ngất đi à nha. Hoàng Thi Thi khuôn mặt đỏ lên, không có trả lời. Không phải nàng không muốn trả lời, cũng không phải nàng không phát hiện Diệp không, mà là thật sự không mặt mũi nói. Nàng sớm đã nhìn thấy Diệp mổ người rồi. Chỉ thấy tiểu tử này chậm rì rì địa đi xuống hạt cốt. Sờ sờ hoa. Nhặt nhặt thảo. Nếu không nữa thì ngay tại nắm lên một chỉ cây xương rồng cảnh tường tận xem xét. Cũng không biết tiểu tử này đến cùng làm gì vậy đã đến. Kỳ thật Diệp không đi tới nơi này một cảnh cảm thấy trong không khí thậm chí có một ít chút ít kim thuộc tính linh khí. Đây là hắn tại địa phương khác đều chưa từng có cảm giác qua đấy. Tuy nhiên tại đây kim thuộc tính linh khí không nhiều lắm. Nhưng là phải so với hắn trước kia đi qua bất kỳ địa phương nào đều muốn nhiều. Nếu không là đang tại trận đấu, hắn xác định vững chắc hội ngồi xuống. Dùng sức hấp thu kim thuộc tính linh khí. Bất quá hiển nhiên là không thể nào đấy. Cái chỗ này không phải hắn muốn tới thì tới đấy. Hơn nữa kim thuộc tính số lượng thật sự rất thư thớt. Hắn ngồi xuống cái 10 năm 8 năm. Cũng không biết có đủ hay không chính mình linh lực luồn khí xoáy cần. Đương nhiên. Nếu là thật sự không được cũng chỉ có nghĩ biện pháp tại đây ngồi xuống. Bất quá hắn hay vẫn là tưởng nghiên cứu thoáng một phát. Cái này kim thuộc tính linh khí rốt cuộc là nơi nào đến đấy. Mổ cũng không những này kỳ lạ hoa cỏ phát ra đấy. Bởi vậy, người nào đó không lịch sự không chậm địa đi lên phía trước. Tuy nhiên Diệp không để người chú ý, thế nhưng mà nếu là chủ động tìm kiếm, vẫn có thể tìm được đấy. Tử Viêm Long cái thứ nhất phát hiện Diệp không, ngón tay duỗi ra cười nói đó không phải là chúng ta Diệp đại tài tử sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 697. Theo tờ. Ừ, Viêm Long ngón tay nhìn lại. Tất cả mọi người nhìn thấy Nhàn Nhã người nào đó. Chỉ thấy hắn chậm rì rì để đi đi lại lại. Thuận tay tháo xuống ven đường một đóa tiểu hoa. Đặt ở dưới mũi bên cạnh nghe một cái. Lại nhặt lên một mảnh lá cây. Nhìn kỹ một chút. Tằng Ngạo ngạc nhiên con mắt nháy mấy nháy. Mờ mịt hỏi cái này chính là các ngươi nói Diệp đại tài tử mà. Thế nhưng mà. Hắn đang làm sao? Lâm Vĩ Minh cười nói. Diệp đại tài tử đa tài đa nghệ. Đối với bất luận cái gì đều bảo trì hiếu kỳ. Ta đoán hắn là đối với mấy cái này hoa hoa thảo thảo cảm thấy hứng thú. Muốn đổi nghề làm thợ tỉa hoa a. Hắn những lời này mỉa mai ý tứ hàm xúc đậm, mọi người nghe xong toàn bộ cười ha hả. Cái khác trưởng lão tắc thì càng trực tiếp địa mỉa mai nói. Hoàng tôn chủ. Các ngươi họa mơ ma tôn về sau liền cả thợ tỉa hoa cũng có thể giảm đi. Hoàng thi thi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt trong nội tâm hận người nào đó như thế nào còn không phát lực. Thật sự là thu lão nương tiền còn ném đi người của lão nương. Bất quá nàng đã ủng hộ chính là Diệp không. Đoạn không trường người khác chí khí diệt uy phong mình chi lý. Cho dù Diệp không lại vô dụng. Nàng hay là muốn gượng chống thoáng một phát đấy. Vì vậy nàng cười nói. Trận đấu bất quá vừa mới bắt đầu. Còn nhìn không ra cái gì trò. Diệp không hắn vẫn còn tập thể dục. Chúng ta đây sẽ chờ hắn tập thể dục hoàn tất đại phát thần uy a, thật sự rất chờ mong đây này. Lâm Vĩ Minh một câu lại dẫn tới mọi người lại một lần cười to. Trong lòng mỗi người đều muốn chậm rãi tập thể dục a. Tốt nhất đến tỷ thí chấm dứt. Hắn tập thể dục đều không có chấm dứt. Kỳ thật cũng không phải Diệp không một người như thế chậm rì rì, hắn rất nhanh đã tìm được tri kỷ. Diệp không chú ý tới. Tại bên người cách đó không xa. Cũng có một cái bạch diện thư sinh bộ dáng tuyển thủ. Cũng là tại không nhanh không chậm địa đi lên phía trước. Người này bề ngoài giống như so Diệp không còn muốn văn nhược. Còn muốn đơn bạc. Cái kia thể cốt hãy cùng đại cô nương tựa như. Tay chân lèo khèo. Một trận gió có thể thổi đi. Thiệu thần tuế. Diệp không lập tức nghĩ tới sách nhỏ bên trên bức họa. Cái này văn nhược thư sinh. Dĩ nhiên là thứ tư số hạt giống tuyển thủ. Sau lưng cũng áp lấy mấy ngàn linh thạch thiệu thần tuế. Người này không đơn giản. Diệp không trong nội tâm lập tức đã có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng, hiện tại phương pháp an toàn nhất tự là xen lẫn trong phía trước đại lượng tuyển thủ bày ở bên trong. Chỉ có cao thủ chân chính, mới dám tại lạc đàn. Hơn nữa nhìn tiểu tử này dáng điệu từ tốn, bề ngoài giống như cũng không có đem những cái kia linh thú để vào mắt. Đại khái cảm giác được Diệp không nhìn hắn. Thiệu thần tuế cũng nghiêng đầu lại. Đối với Diệp không nhe răng cười cười. Nụ cười kia ánh mặt trời sáng lạng. Nhưng lại có loại cái dùi giống như lợi hại. Phản phất liếc thấy gặp ngươi trong ớt ở chỗ sâu trong. Diệp không có loại da đầu rung lên cảm giác. Thật cường đại thần thức. Diệp không cũng trở về một cái mỉm cười, thu hồi ánh mắt. A! Đột nhiên phía trước hét thảm một tiếng, lại là một cái tuyển thủ xui xẻo. Hắn bị một chỉ kim thiết thú cắn đầu gối cuốn quýt trong véo toái truyền tống ngọc phù. Trong tiếng thét chói tai, người này truyền quay lại sân nhà. Mệnh là bảo trụ rồi, thế nhưng mà một chân lại vĩnh viễn địa ở lại săn thú cảnh. Trở lại hiện trường. hắn nhịn đau đau nhức, dùng tay ngăn trận máu chảy đầm đìa gãy chân. Đối với tứ phương cúi đầu về sau, mới tại người nâng hạ ly khai. Khán giả cũng hào không keo kiệt địa đưa lên tiếng vỗ tay. Tuy nhiên hắn đã thất bại. Có thể hắn vẫn là một cái con người rắn rỏi tử. Chỉ có điều, mất đi một chân, hắn về sau vĩnh viễn cũng không thể tham gia thiết tí ma tôm tuyển bạc rồi. Trông thấy người này huyết nhục mơ hồ chân. Nghiêm gia tam khẩu tử cũng không khỏi ngắt một bã đổ mồ hôi. Bọn hắn đã ở chú ý Diệp Không? Sợ hãi Diệp Không cũng có thể như vậy trở về. Ngô Hiểu Linh nhịn không được mở miệng thở dài. Người này, lại để cho hắn không muốn tham gia, hắn không nên tham gia. Tu luyện chúng ta Nghiêm gia công pháp thật tốt. Làm gì muốn gia nhập thiết tí ma tôm? Đem hai cái cánh tay luyện thành thiêu hỏa côn, có ý tứ mà. Nghiêm Phong Vân lắc đầu nói. Hắn cũng không phải thiếu khuyết tu luyện công pháp. Hắn trước kia cũng là có tu vị tu sĩ. Gia nhập thiết tí ma tôm tất nhiên có mưu đồ. Chỉ là, như vậy tỷ thí quá mức mạo hiểm nha. Nghiêm Thục Hệ Tắc thì nhìn chăm chú lên chính giữa màn hình. Nàng đem nắm đấm nắm địa chăm chú đấy. Cảm giác so trong tràn người còn khẩn trương. Nàng trong miệng còn không ngừng lầm bầm lầu bầu. Nhanh lên tiến lên nha, phía trước không có linh thú, mau qua tới nha. Không nghĩ tới cách đó không xa một cái công vịt cúng họng vang lên. Ai nha, không thể qua cũng đừng thể hiện a. Có thể hay không vượt qua kiểm tra vẫn còn tiếp theo. Nếu là thiếu cánh tay thiếu chân, về sau lại thế nào thông đồng nữ nhân này? Thật sự là xảo vô cùng. Người này tự là mở màn trước bị Nghiêm Thục Hệ rút qua miệng ra hỏa. Công việc tiếng nói vừa vặn an vị khi bọn hắn cách đó không xa. Giờ phút này vừa vặn mượn cơ hội cho hả giận. Ngươi! Hỗn đan! Nghiêm Thục Hệ chỉ có nắm chặt nắm đấm, dùng sức trừng thoáng một phát người này. Đây là thính phòng. Có thiết tí ma tôm quy củ. Huống chi công việc tiếng nói cũng không còn chỉ mặt gọi tên. Nghiêm Thục Hệ cũng không thể hiện tại chạy tới đánh người a. Nàng chỉ có nghẹn đủ một ngụm kính trong nội tâm điên cuồng gào thét. Diệp Không cố gắng lên a. Đem ngươi lưu manh kính lấy ra. Lại để cho những cái kia khinh thị ngươi mọi người câm miệng. Giờ phút này trong hạt cốt đám tuyển thủ đã chia làm mấy cái thê đội. Xông vào đệ nhất đấy, rõ ràng là phát sau mà đến trước Lâm Kiệt Tinh. Hắn lúc này có thể nói danh tiếng ra tận, độc lĩnh làm gián. Theo sát phía sau vậy mà cái thứ nhất lao ra Tằng Thiên Thuận. Đừng nhìn hắn bị đàn thú vây khốn, bề ngoài giống như đi chậm, có thể kỳ thật không chậm. Hắn mỗi một bước đều đi rất vững vàng. Một bước tự là một bước. Một bước đi theo một bước. Quan trọng nhất là hắn không cần tránh né linh thú. Hoàn toàn ở đi thẳng tắp. Cũng giảm đi không thiếu thời gian. Hai người này phía sau tự là mấy trăm số tuyển thủ rồi. Bọn hắn ôm thành một đoàn. Một bên cùng linh thú nhóm bọn họ hỗn chiến. Một bên gian nan địa hành tiến. Đương nhiên, rơi vào cuối cùng, bị vung địa thật xa đấy. Tự là số thứ ba hạt giống cùng thứ tư số hạt giống. Hai người này phản phức tại so với ai khác càng giống như ớt sên. Ai cũng không muốn nhiều đi một bước. Song song lấy đi lên phía trước. Đi đều tính toán khiếp lệ bọn hắn, đổi lại từ hoạt động. Bất quá tình thế như vậy rất nhanh đã xảy ra cải biến. Đem làm Lâm Kiệt Tinh đi đến hạt cốt một phần ba lộ trình lúc. Đột nhiên sơn cốc hậu truyện ra một tiếng kéo dài khủng bố thú rống. Ngao! Đón lấy bên này linh thú nhóm bọn họ cũng đều cùng kêu lên đáp lại, ngửa đầu quát, ngao ngao. Linh thú nhóm bọn họ phản phất dùng chúng ngôn ngữ truyền lại tin tức. Tất cả tuyển thủ lập tức đều khẩn trương lên. Bọn hắn không dám xa hơn trước. Nắm chặt vũ khí trong tay. Con mắt cảnh giác địa bốn phía chuyển động. Sớm phải có được bên trong tin tức Lâm Kiệt Tinh biết rõ, đây là an bài tốt đàn thú. Đại đa số tuyển thủ đem ở chỗ này bị đuổi về sân nhà. Mà chỉ cần xông qua một đoạn này, kế tiếp lộ sẽ gặp tạm biệt rất nhiều. Nắm chặt thời gian. Tiến lên. Lại để cho đàn thú trở thành ta đạt được đệ nhất trợ lực. Lâm Kiệt Tinh lập tức tăng thêm tốc độ, đồng thời một đôi đỏ thẫm cánh tay kỳ lân cũng vũ địa càng thêm địa nhanh. Hai cái cánh tay dường như máy xay gió một nửa. Đem thân thể của hắn vào ở trong đó. Ngăn cản kín không kẻ hở. Mà hắn dưới chân tắc thì không ngừng đi phía trước chạy vội. Quả nhiên, thú rống về sau. Trong hạt cốt linh thú đều bắt đầu cuồng bạo. Một đôi huyết hồng con mắt trừng mắt đám tuyển thủ. Rầm rầm rầm. Chúng vậy mà dẫm phải chỉnh tề bước chân. Xếp thành hàng lao đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 698 Ở khắc này, không có người chú ý chậm quá Diệp Không cùng Thiệu Thần Tuế. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Kiệt Tinh cùng Tằng Thiên Thuận trên người. Bọn hắn mới được là trên trận tiêu điểm. Đệ nhất danh chắc chắn tại trong bọn họ sinh ra đời. Lâm Kiệt Tinh vung vẫy cánh tay kỳ lân. Dưới chân không ngừng. Tận dụng mọi thứ. Tránh né lấy đại đa số linh thú. Đánh gục một phần nhỏ linh thú. Có thể nói hữu dũng hữu mưu. Hắn như trước bảo trì tốc độ cực nhanh. Mà Tằng Thiên Thuận càng làm cho người thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cùng nhau đi tới. Thẳng tắp trên đường nằm đầy linh thú thi thể. Một bước một cái dấu chân. Vết máu loang lộ dấu chân. Nhiều hơn nữa linh thú cũng vô pháp ngăn cản ta, không cách nào ngăn cản ta tiến lên bước chân. Tằng Thiên Thuận phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô. Mặc kệ nhiều hơn nữa linh thú vọt tới, hắn như cũ là vừa sải bước ra, lại đến một quyền. Chất phát tự nhiên, cương mạnh đến tận cùng, không gì sánh kịp một quyền. Tại thú tuôn ra ở bên trong, hắn cũng y nguyên bảo trì trước khi tốc độ. Đàn thú đối với phía trước hai người trùng kích không lớn. Thế nhưng mà đối với phía sau nhóm lớn tuyển thủ, cái kia trùng kích có thể to lắm. Tuyển thủ bị nước chảy đồng dạng đàn thú giải khai, phân tán. Đàn thú rất thông minh lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận. Vừa rồi những cái kia lẫn trong đám người muốn nát dụ cho đủ số đấy. Đã lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. Bọn hắn kinh hoảng địa véo tóe trong tay truyền tống ngọc phù. Sợ chậm một bước sẽ vĩnh viễn đều không thể quay về. Trong chớp mắt lại là 200 người xuất hiện tại sân nhà trên lôi đài. Không ai chê cười bọn hắn. Bọn hắn với tư cách không có pháp lực phàm nhân. Đối kháng những cái kia đàn thú đã rất có dũng khí. Đương nhiên, thêm nữa người cũng sẽ không biết chú ý bọn hắn. Mọi người chú ý chính là anh hùng, là đệ nhất. Đào thải người sẽ không hấp dẫn đến nhận chức gì ánh mắt. Đây là một hồi kinh tâm động phách giết chóc. Trước hết nhất đột phá đàn thú Lâm Kiệt Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thở một hơi. Nếu là chậm hơn một bước. chính mình không biết muốn ở đâu bên cạnh khốn bao lâu đây này. Đón lấy thứ hai đột xuất vòng vây đứt đương nhiên là Tằng Thiên Thuận. Hắn tại trong bầy thú sửng sốt giết khai mở một đầu đường máu. Nếu là so với ai khác giết linh thú nhiều, không phải hắn không ai có thể hơn. Lại nhìn trong bầy thú thực lực tự hiển hiện ra. Những thế lực kia yếu đứt tuyển thủ lắc vào cùng một chỗ, cố gắng địa tại đối kháng đàn thú. Thế nhưng mà bọn hắn lại không thể trước tiến thêm một bước. Mà những cái kia xác thực có thực lực tuyển thủ đã bỏ qua đám người, chậm rãi hướng đàn thú bên ngoài di động. Người như vậy cũng có mười mấy cái, xem ra cao thủ còn là có không ít. Bữa tiệc khách quý bên trên, Tử Viêm Long cười nói, Lâm Kiệt Tinh cùng Tằng Thiên Thuận trên cơ bản đã ổn làm đệ nhất đệ nhị. Để cho chúng ta nhìn xem ai tới làm đệ tam a. Tằng Ngạo ha ha cười nói, ta nhìn cái dùng song đao rất lợi hại, hắn rất nhanh muốn đột đi ra. Lâm Vĩ Minh tắc thì lắc đầu, cái kia dùng phân thủy đâm so sánh lợi hại, chuyên đâm linh thú con mắt. Những cái kia mắt mù linh thú còn có thể tạo thành hỗn loạn. Hoàng Thi Thi bị phía trước mấy người hành động hấp dẫn ánh mắt. Giờ phút này đột nhiên nhớ tới, Diệp Không tiểu tử kia đâu này. Hoàng Thi Thi con mắt rất tốn sức địa đã tìm được hắn. Chỉ thấy tiểu tử này vẫn còn tiếp tục vừa rồi dạng đầu bơm gì. Không nhanh không chậm. Hoàng Thi Thi hận không thể tiến lên một cước đá chết hắn. Ngươi không thể nhanh lên. Mấy nam nhân đều chú ý tới Hoàng Thi Thi biểu lộ. Tử Viêm Long ha ha cười nói, Hoàng Tôn Chủ, các ngươi họa mơ ma tôm tương lai thợ tỉ hoa đâu này. Ta đều tìm không thấy rồi. Ha ha. Mọi người mở miệng cười to. Bất quá khi bọn hắn vừa hé miệng, tuy nhiên cũng lại lộ ra trông thấy hủy biểu lộ. Hắn như thế nào đến đó ở bên trong? Hoàng Thi Thi lúc này mới tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn. Nàng vừa rồi tự chú ý Diệp Không chậm không sợ hãi động tác, lại không chú ý tới Diệp Không vị trí. Giờ phút này Diệp Không chạy tới đàn thú nhất cạnh ngoài bộ vị, khoảng cách phía trước Tằng Thiên Thuận chỉ có một bước ngắn. Hắn như thế nào hội nhanh như vậy? Bữa tiệc khách quý bên trên tất cả mọi người kinh nghi lên tiếng. Đồng thời trong lòng của bọn hắn đều toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhất định ăn gian rồi. Cái này tỷ thí tự là khảo nghiệm tuyển thủ vũ lực cùng sức chịu đựng. Là cấm phi hành, cấm sử dụng di động pháp khí cùng phù chú đấy. Chậm rì rì Diệp Không vậy mà thoáng một phát đi đến đại đa số người phía trước, vô cùng có khả năng là ăn gian rồi. Lúc này, phía dưới người xem hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, người nào đó tùy tiện đi đi thì đi đến đội ngũ hàng đầu. Cái này quá đáng giá hoài nghi. Nói thật, cho dù ủng hộ Diệp Không Hoàng Thi Thi cũng không quá tin tưởng. Nghi vấn thanh âm thoáng một phát tự lớn lên, Tử Viêm Long lập tức hạ lệnh, mở ra cất đi. Muốn nói Vân Diêu rửa ảnh pháp trận thật đúng là rất tiên tiến, lại vẫn có họa vẽ trong họa vẽ công năng. Tại màn hình lớn một góc, xuất hiện một cái tiểu màn hình. Rất nhanh. Người nào đó tất cả hành vi cùng động tác tự đều một lần nữa biểu thị một lần. Cái này tất cả mọi người câm miệng rồi. Bởi vì Diệp Không căn bản không có ăn gian. Hắn xác thực là từng bước một đi qua đấy. Có người hỏi, hắn chậm như vậy, vì cái gì còn có thể đi đến đại đa số người phía trước? Bởi vì hắn không có đánh linh thú, căn bản liền một cái đều không có đánh. Người khác cùng linh thú dốc sức liều mạng thời điểm, hắn y nguyên tại chậm rì rì đi. Đừng nhìn hắn động tác lười nhác, Có thể một phút đồng hồ đều không có chậm trễ. Bộ pháp của hắn cũng rất kỳ quái. Luôn có thể đơn giản đi đến không có linh thú trạng thái chân không chỗ. Cho dù trước mặt chất đầy linh thú, thế nhưng mà chờ hắn đi vào, những cái kia linh thú vậy mà cũng không công kích hắn, còn hữu ý vô ý điệu cho hắn tránh ra một lối. Thật sự là kỳ quái, hẳn là những này linh thú đều nhìn không thấy hắn. Tằng Ngạo cảm thấy khó hiểu. Tử Viêm Long lắc đầu, sẽ không, ngươi không phát hiện cái kia hai cái sư hổ thú đối với hắn gầm rú mà. Lâm Vĩ Minh lại suy đoán, hẳn là hắn sử dụng một loại thần kỳ bộ pháp. Nghe nói thế tục trong chốn võ lâm lưu hành những này bộ pháp. Tử Viêm Long hay vẫn là lắc đầu. Cái kia luôn luôn kết cấu mà theo a. Có thể ta nhìn hắn bộ pháp trong căn bản không có kết cấu. Tự là tùy tiện đi một chút mà thôi. Mọi người suy đoán cả buổi cũng không được ra kết luận, cuối cùng chỉ có một khả năng. Tử Viêm Long cười nói. Hoàng Tôn chủ quả nhiên tụ nhãn thức bảo. Diệp đại tài tử xác thực không là phàm nhân a. Hắn cái này vận khí không là phàm nhân có thể so sánh a. Đúng vậy, bọn hắn tổng kết ra đến nguyên nhân cái kia chính là Diệp không vận khí thật tốt quá a. Dẫm nhầm cước chó rồi, vừa vặn mỗi lần đều đi đến không vị. Tằng Ngạo vuốt râu cười nói, hắn cái này vận khí đâu chỉ phàm nhân, cho dù chúng ta tu sĩ cũng mặc cảm oa. Hoàng Thi Thi lúc này nở nụ cười. Xác thực vận khí không tệ. Ta cũng buồn bực hắn vận khí như thế nào tốt như vậy đây này. Bất quá Hoàng Thi Thi trong nội tâm lại cảm giác không phải vận khí tốt đơn giản như vậy. Tiểu tử này nhất định có cái gì chính mình không biết câu chuyện. Lúc trước hắn cái kia phó thắng định rồi biểu lộ cũng không phải trang đấy. Lâm Vĩ Minh cũng gật đầu cười nói, xem ra Diệp đại tài tử ổn cư đệ tam a. Lời này tự nhắc nhở mọi người. Diệp không vận khí dù cho cũng không quá đáng là thứ ba. Đỗ Phường ở bên trong cũng mặc kệ ngươi là đệ mấy. Chỉ cần không phải thứ nhất, ngươi tự thua. Bất quá thật đáng tiếc, Diệp không liền cả đệ tam cũng không phải. Coi như Diệp không nhanh muốn đi ra đàn thú lúc, có một người nhịn không được, đã nhìn thấy một cái bóng trắng bỗng nhiên ra tốt. So Diệp không đoạt trước một bước, lao ra đàn thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 699 M. Mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, dĩ nhiên là cái kia một cái cùng Diệp không song song đi Thiệu Thần Tuế. Thằng này cũng một mực chậm chậm quá, cùng Diệp không xa xa song song, xuyên qua đàn thú. Bất quá đến cuối cùng một bước, hắn nhịn không nổi trước một bước lao ra đàn thú. Diệp không so với hắn chậm một hơi. Đệ tứ đi ra đàn thú. Nhìn xem phía trước bóng trắng. Diệp không nhàn nhạt lắc đầu. Thiệu Thần Tuế, ngươi vĩnh viễn đều so với ta chênh lệch một bước này. Trận đấu đến nơi đây cũng không có chấm dứt. Bọn hắn mới đi hết một nửa lộ trình. Còn có một nửa lộ trình mới có thể đến tới cổng truyền tống. Lâm Kiệt Tinh vẫn là tại trước nhất bên cạnh đại sát tứ phương, phát huy ra tốc độ của hắn ưu thế. Tằng Thiên Thuận y nguyên không biết mệt mỏi địa gặp một cái giết một cái, không biết bao nhiêu linh thú chết ở hắn quyền xuống. Vị thứ ba Thiệu Thần Tuế chạy tới cùng Tằng Thiên Thuận đặt song song tình trạng. Tình huống của hắn phi thường kỳ lạ. Nhiều khi đều có linh thú vây lên hắn, có thể bị hắn mở trường hai mắt, những cái kia linh thú vậy mà phản phất sợ hãi đồng dạng. Chìm rống một tiếng, từng bước lui về phía sau. Mà xếp hạng thứ tư Diệp Không cũng nhanh hơn chút ít bước chân. Cùng vừa rồi bất đồng chính là những cái kia linh thú không phải làm như không thấy rồi, mà là đều theo sát lấy Diệp Không, đuổi theo Diệp Không mà đến. Xem ra người nào đó vận khí tốt đã biến mất. Hắn đã có chút chật vật rồi. Phía trước bên cạnh bôn tẩu, phía sau càng ngày càng nhiều linh thú nhanh đuổi theo. Ha ha, Thợ Tỉ Hoa xem ra muốn chống đỡ không nổi rồi. Lâm Vĩ Minh nhịn không được cười ra tiếng. Không biết hắn còn có thể đi rất xa đâu này. Tử Viêm Long trầm ngâm nói. Nhìn xem Diệp Không bộ dáng, Hoàng Thi Thi lại khẩn trương lên, chẳng lẽ tiểu tử này vừa rồi thật sự chỉ là vận khí tốt? Hiển nhiên cũng không phải vận khí tốt đơn giản như vậy. Lúc này Thiệu Thần Tuế đã siêu việt Tằng Thiên Thuận rồi. Hắn gặp được linh thú tự là vừa trừng mắt tốc độ tổng so ra quyền phải nhanh a. Cho nên Thiệu Thần Tuế đã vượt qua Tằng Thiên Thuận, đi vào thứ hai vị trí. Tằng Thiên Thuận nhìn xem Thiệu Thần Tuế bóng lưng, khẽ cắn dày đặc bờ môi, cúi đầu lại mãnh liệt đánh nhau. Nhắc tới đầu năm người thành thật đúng là không sánh bằng kẻ dối trá người. Chẳng những Thiệu Thần Tuế đi qua, mà ngay cả Mổ Giả Tài Tử cũng lão đảo siêu tới. Đương nhiên, sau lưng của hắn còn mang theo 700-800 chỉ các loại linh thú. Bữa tiệc khách quý bên trên Lâm Vĩ Minh biểu lộ hay vẫn là vui vẻ như vậy, có Tằng Ngạo lại sắc mặt bản. Muốn nói cuộc tỷ thí này, nhất xuất lực đích đương nhiên là Tằng Thiên Thuận, bị hắn giết linh thú cũng tối đa. Đáng giận chính là Thiệu Thần Tuế cùng Diệp Không. Căn bản một chỉ linh thú đều không có giết, thậm chí nắm đấm đều không có ra. Cứ như vậy còn chạy đến Tằng Thiên Thuận phía trước, cái này thật sự làm cho người ta không phục. Bất quá nói trở lại, hiện tại so chính là ai tới trước cũng không phải so với ai khác giết nhiều. Tằng Ngạo cũng không nên nói cái gì, chỉ có trong nội tâm nói thầm, hy vọng phía trước hai người gặp gỡ phiền toái. Muốn nói phiền toái thật đúng là tìm tới Thiệu Thần Tuế, không phải thiên tai là nhân họa. Cái kia lão đảo tài tử vận khí cứt chó hiển nhiên không có ly khai. Đừng nhìn hắn méo máu ngược lại bộ dạng. Có thể mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, dẫn tới một đám linh thú đi theo hắn phía sau. Mà hắn lại lão đảo xông vào một cái khác bầy linh thú chính giữa. Rốt cuộc Diệp Không đuổi theo Thiệu Thần Tuế, sau đó lại lão đảo rời đi. Đương nhiên, hắn phía sau đi theo hơn 1.000 chỉ linh thú cũng đều không hề giữ lại để đưa tặng cho Thiệu Thần Tuế. Nhìn xem cái kia tầm tầm lớp lớp đông nghịt một mảnh linh thú, Thiệu Thần Tuế liền cả tâm muốn chết đều đã có. Hắn sử dụng chính là một loại chấn nhiếp nguyên thần công phu, cho nên vừa trừng mắt, linh thú tự sợ hãi, bỏ chạy đi. Bất quá ánh mắt hắn không phải súng máy. Một chỉ hai cái khá tốt, ba con năm chỉ cũng gom góp sống, nhất hạ lai cái hơn 1.000 chỉ. Hắn tự là toàn thân cao thấp dài khắp con mắt cũng không đủ nha. Hơ! Hiện trường cùng dưới núi, vô số người xem huyết gió, huyết sáo, khen ngược. Tỏ vẻ bọn hắn đối với một người gian trá hành vi oán giận. Quá giả hoạt rồi. Quá vô sĩ rồi. Làm người sao có thể vô sĩ như vậy? Cái kia công việc tiếng nói kêu to thanh âm lớn nhất, ta nhìn hắn căn bản không phải tài tử. Hắn quả thực tự là lưu manh. Bên này nghiêm ra ba cái trăm miệng một lời trả lời, đúng vậy, kỳ thật hắn vốn chính là lưu manh. Thần Tuế huynh đệ thật có lỗi a, nhịn không được cũng đừng chống đo được. Quý trọng tánh mạng, rời xa linh thú. Mộ Lưu Manh vẫn không quên tỏ vẻ thoáng một phát áy náy của mình. Vô sĩ! Trong bầy thú bột phát ra gầm lên giận dữ. Thiệu thần tuế đích công phu tự là thiết hợp đơn đã độc đấu. Đối mặt nhiều như vậy linh thú. Sợ là muốn véo toái tuyền tống ngọc phù. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn a. Đừng nhìn phía trước Lâm Kiệt Tinh bước dài tiếng, hắn cũng chú ý phía sau đây này. Phát hiện Diệp không theo kịp. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dựa vào những này vô sĩ một chút thủ đoạn. Còn muốn vượt qua ta. Hừ hừ, ta cho ngươi siêu. Lâm Kiệt Tinh sau đó thả chậm bộ pháp, chờ Diệp không đuổi đi lên. Lâm Kiệt Tinh sớm đã biết rõ tại đây linh thú phân bố. Tại cổng truyền tống trước khi, còn có một quan. Đó là một đầu linh thú mang. Dày đặc một tầng linh thú. Rậm rạp chằng chịt. Muốn hổn qua. Tuyệt không khả năng. Lâm Kiệt Tinh nghĩ cách tự lạc. Ngươi không phải hội đầu cơ trục lợi mà. Tốt, ta cho ngươi đi đánh. Ta nhìn ngươi như thế nào qua. Vì vậy hắn tại hạp cốc biên giới dừng bước lại. Khoảng cách cổng truyền tống một bước ngắn. Lâm Kiệt Tinh lại không đi. Hắn chờ Diệp không đi đột phá trước mặt tầm tầm linh thú. Những này kim thiết thú phản phất đều rất ăn ý. Bọn hắn tuyệt không chủ động công kích. Chỉ là rậm rạp chằng chịt ngăn ở cửa ra vào. Chờ ngươi tiến công. Nhưng nếu như ngươi thật sự công đi vào. Vậy ngươi tự thảm rồi. Ngươi hội lâm vào chiến tranh nhân dân Hải Dương. Khắp nơi đều là linh thú. Hãy cùng thủy triều đồng dạng. Giết chết một mảnh. Lại bổ sung bên trên một mảnh. Muốn tiến lên. Thật sự được phí không ít khí lực. Rất nhanh Diệp không đã đến. Ôm cánh tay kỳ lân Lâm Kiệt Tinh đối với Diệp không cười cười. Rồi hướng lên trước mặt đàn thú méo mó miệng. Ý là bạn thân cơ hội tốt cho ngươi rồi, ngươi trước lên đi. Có thể người nào đó thực sự trở về cái mỉm cười, sau đó một buông tay. Huynh đệ ca ca cũng bất lực a. Lâm Kiệt Tinh cười cười. Trang, ngươi tiếp tục giả vờ. Lại để cho lão tử xung phong, không có cửa đâu. Lâm Kiệt Tinh đứng đấy bất động mấy con kiến. Trong miệng còn nói. Oa, đều là đầu to con kiến. Ta khi còn bé thích nhất bắt. Người nào đó thì là phản phất chịu khổ bị liên lụy. Lắc mông hát nói. Trái ba vòng phải ba vòng. Cổ uốn éo bờ mông uốn éo. Tất cả người xem đều té xỉu. Tỷ thí xuất hiện tình huống như vậy là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới đấy. Lập tức cổng truyền tống ngay tại trước mắt. Hai cái hạt giống tuyển thủ tuy nhiên cũng bãi công rồi. Một cái bắt con kiến. Một cái uốn éo bờ môn. Các ngươi hôm nay là đến tỷ thí mà. Bất quá cũng có vui vẻ đấy. Tằng Ngạo tự thoải mái thấu rồi. Bọn hắn bất thượng cái kia tốt nhất. Nhà của ta Tằng Thiên Thuận cũng sẽ không từ chối. Chờ hắn đã đến các ngươi tự lại để cho hắn tiên tiến a. Đứng cái kia lề mề hai người. Hiển nhiên cũng minh bạch vấn đề này. Diệp không cười nói Kiệt Tinh huynh, ngươi nếu không tiến Tằng Thiên Thuận muốn được đệ nhất. Lâm Kiệt Tinh sạc nói. Sợ cái gì? Dù sao cũng không phải cuối cùng trận đấu. Cái này quan ai thứ nhất? Ta không sao cả. Diệp không cười nói ta đây càng là không sao cả rồi. Lâm Kiệt Tinh tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Có thể trong lòng vẫn là rất không cam đấy. Dù sao hắn cãi cả buổi. Cuối cùng đem đệ nhất lại để cho người khác. Cái này thật sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 700. Nhìn xem Tằng Thiên Thuận càng ngày càng gần, Lâm Kiệt Tinh rốt cục nhịn không nổi. Thừa dịp Diệp Không Không chú ý, hắn mạnh mà rút ra một bả trảm mã đao, đại đao vung lên, nhân đao hợp nhất. Cái này Lâm Kiệt Tinh cũng thật là kỳ tài. Tuổi còn trẻ, cũng đã đem thế tục võ công luyện đến cuối cùng. Nhân đao hợp nhất, Lâm Kiệt Tinh thân thể cùng ánh đao hợp thành nhất thể. Một đao chém xuống, kim thiết đàn thú lập tức vỡ ra một đường nhỏ khe hở. Lâm Kiệt Tinh thi triển nhân đao hợp nhất, tự là không muốn cùng kim thiết thú triền đấu. Thân ảnh của hắn cùng đao quang hợp thành nhất thể. Ánh đao đột phá, thân thể của hắn cũng đi theo tiến vào. Hắn là thừa dịp Diệp Không Không chú ý lúc thi triển đấy. Có thể người nào đó sớm theo dõi hắn đâu rồi. Hắn khẽ động, người nào đó cũng đi theo động. Vừa rồi lười nhát Diệp Không đã biến mất, hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Vừa rồi chậm rì rì động tác cũng biến thành nhanh như thiểm điện. Đây mới là hắn chính thức tốc độ, nhanh đến đáng sợ. Diệp Không bộc phát chính thức tốc độ, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng mà bữa tiệc khách quý bên trên tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn họ đều là chân quân thần quân, nào có tốt như vậy lừa gạt. Tử Viêm Long Nhãn con ngươi sáng ngời, thở dài. Không thể tưởng được Diệp đại tài tử hành động cao như thế. Ta đều thiếu chút nữa bị hồ lộng qua rồi. Tằng Ngạo cũng gật đầu, hắn nếu là thật sự sử xuất toàn lực, chỉ sợ cũng là ổn lấy được đệ nhất. Lâm Vĩ Minh tắc thì khẽ nói, đáng tiếc tự là nhân phẩm quá kém, thiếu đạo đức mang hơi nước. Hoàng Thi Thi lúc này sướng rồi, cười nói, Lâm trưởng lão, ngươi gấp cái gì, Lâm Kiệt Tinh không phải là đệ nhất. Lâm Kiệt Tinh cùng Diệp Không đồng thời đến, dựa theo trận đấu quy tắc bọn họ là đặt song song đệ nhất. Lâm Vĩ Minh tức giận nói, Kiệt Tinh ra lớn như vậy lực, tiểu tử kia một điểm lực không có ra. Thật sự là rất xấu rồi. Lâm Kiệt Tinh cùng Diệp Không đồng thời truyền tống về sân nhà, khán giả khen ngược tiếng vang thành một mảnh. Người nào đó thật sự quá vô sĩ rồi. Một chỉ linh thú không có giết, liền cả nắm đấm đều không có ra. Như vậy đều có thể cầm đệ nhất. Quá không công bình. Bị Diệp Không chiếm được tiện nghi, Lâm Kiệt Tinh khóe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười. Ôm cánh tay nói, Diệp tài tử, có nghe thấy không? Những cái kia hư thanh âm đều là tặng cho ngươi đấy. Diệp Không con mắt quét qua, nhạt cười nhạt nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đã bọn hắn toàn bộ nhìn không tốt ta, ta cũng không cần phải lấy bọn hắn oa thiết. Xem ra ngươi nhân duyên không tốt lắm a. Nhân duyên không tệ là được. Như thế tình hình thực tế, Lâm Kiệt Tinh ha ha cười cười, lại hiếp mắt nhìn xem Diệp Không, lạnh lùng nói, chẳng biết lúc nào tài năng kiến thức Diệp tài tử thực lực chân chính. Diệp Không cũng là cười nhìn xem hắn, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Chưa từng có bao lâu, Tằng Thiên Thuận xuất hiện. Hắn thật sự là một đường rách tới, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi. Toàn thân máu tươi đầm đìa, toàn bộ đều là linh thú huyết. Quả nhiên là dũng sĩ. Cùng vừa rồi hai người vào tràng cảnh bất đồng, lần này tất cả mọi người đưa lên như sấm tiếng vỗ tay. Tằng Thiên Thuận cũng không nói chuyện, ôm cái tứ phương quyền, đi đến Diệp Không bên người đứng lại. Cảm ơn. Tằng Thiên Thuận thấp giọng nói ra. Diệp Không sững sờ thầm nghĩ, hắn cảm ơn ta cái gì? Bất quá lập tức nhớ tới, nếu không phải mình hại Thiệu Thần Tuế, nếu không Tằng Thiên Thuận tự là thứ tư. Đừng khách khí, ta cũng không phải giúp ngươi, ta là giúp mình. Tằng Thiên Thuận lại nói, bất quá tại cửa thứ hai trong tỷ thí gặp gỡ ta cũng sẽ không khiến ngươi. Diệp Không nở nụ cười. Cái này Tằng Thiên Thuận ngược lại thật sự rất thật thà chất phát a. Ân. Người này có thể giao. Ta thích nhất cùng thật sự người giao bằng hữu rồi. Không cần ngươi để cho ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi. Coi như là ngươi để cho ta cũng thắng địa ám muội. Muốn thắng tự đường đường chính chính địa thắng. Người nào đó nói nghĩa chánh từ nghiêm âm vang hữu lực, hồn nhiên quên vừa rồi hèn hạ vô sĩ. Đối với Lâm Kiệt Tinh lập tức dùng ánh mắt đưa lên khinh bỉ. Bất quá Tằng Thiên Thuận bề ngoài giống như rất được dùng, vỡ ra miệng rộng cười hắc hắc gật đầu. Lại đã chờ đợi một khắc để tứ qua cửa tuyển thủ xuất hiện. Xuất hiện tại sân nhà trung tâm đấy. Rõ ràng là bị Diệp Không hãm hại Thiệu Thần Tuế. Chỉ thấy hắn một thân là huyết. Đi đường thất tha thất thểu. Hiển nhiên, hắn bị thương không nhẹ. Điều này cũng làm cho Diệp Không có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng tiểu tử này nhất định chịu không được nhiều như vậy linh thú công kích. Thật không nghĩ đến. Tiểu tử này vậy mà kiên trì đã tới. Xem ra người này chẳng những có chút ít thực lực. Hơn nữa tâm trí cũng rất kiên định. Thà rằng bị thương cũng không nửa đường bỏ cuộc. Diệp đại tài tử quả nhiên hảo thủ đoạn a. Thiệu Thần Tuế đi tới, trong lời nói còn mang theo nộ khí. Không dám không dám, ta cũng không nghĩ tới Thiệu huynh đệ thực lực cũng là như thế bất phàm a. Hy vọng tại hạ một cửa khi luận võ, chúng ta có thể sớm một chút luân phiên lên. Thiệu Thần Tuế hừ lạnh một tiếng, tự không hề phản ứng Diệp Không. Lại qua một hồi lâu, mới có tuyển thủ lục tục đi vào. Bất quá phía sau đi vào đấy. Trên cơ bản mỗi người đều mang theo tổn thương. Xem ra đoạn đường này cũng không phải tốt như vậy qua đấy. Giống như Diệp mổ người như vậy toàn thân sạch sẽ trực tiếp không có. Mỗi người đều là máu tươi đầm đìa đấy. Cửa thứ nhất tỷ thí cứ như vậy đã xong. 1.200 nhiều tuyển thủ. Đào thải 1.100 nhiều. Còn có mấy cái đã bị chết ở tại săn thú cảnh trong hạt cốt. Tán thân miệng thú. Liền cả xương cốt đều không có lưu lại. Cuối cùng hoàn thành tỷ thí đấy còn có 100 linh mấy cái. Cùng ngày tỷ thí tự đến đây là kết thúc rồi. Dù sao, giống như Diệp mổ người nhẹ nhàng như vậy vượt qua kiểm tra không nhiều lắm. Đến làm cho những cái này bị thương tuyển thủ tu dưỡng điều trị xuống. Cửa thứ hai tỷ thí định tại 3 ngày sau cử hành. Cửa thứ hai tỷ thí tự là thương lượng trực tiếp từng đôi chém giết rồi. Lâm Kiệt Tinh Tằng Thiên Thuận. Còn có Thiệu Thần Tuế. Bọn hắn đều đang chờ mong lấy. Sớm một chút cùng Diệp mổ người chống lại. Lâm Kiệt Tinh lại để cho hắn chiếm được tiện nghi. Thiệu Thần Tuế đã ăn hắn thiệt thòi lớn. Cho nên ước gì tranh thủ thời gian có cơ hội giáo huấn cái này chó chết. Trải qua trận này tỷ thí toàn bộ thiết họa cảnh mọi người một lần nữa nhận thức cái này Diệp đại tài tử. Sớm nghe nói hắn lưu manh danh tiếng. Hiện tại cuối cùng kiến thức. Xác thực đủ lưu manh. Đủ hèn hạ. Mọi người oán giận ngoài. Trong nội tâm lại bắt đầu tưởng nhớ áp tại thị tỉnh Ma Tôn Linh Thạch rồi. Đến cùng ai hội lấy được đệ nhất đâu này. có thể ngàn vạn hay là cái kia hèn hạ lưu manh tài tử. Trong ba ngày này, không biết bao nhiêu tu sĩ cũng không ngủ say đây này. Thì Tĩnh Ma Tôn cũng là phi thường xảo trá, chẳng những lợi nhuận linh thạch, mà ngay cả phàm nhân bạc cũng lợi nhuận. Tại cửa thứ nhất tỷ thí về sau, lập tức lại mới mở vàng bạc ném vàng khẩu. Cùng trước khi linh thạch ném không giống với. Tuy nhiên đồ lưu manh bị người khinh bỉ. Thế nhưng mà nhân khí xác thực lên đây. Cũng có không ít người xem tốt hắn. Rất nhiều phàm nhân cũng đến áp một bả. Cùng những cái kia dân cờ bạc không giống với tất cả tuyển thủ lo lắng nhất đúng là cái kia giao đấu bề ngoài công bố. Cơ hồ tất cả tuyển thủ trong nội tâm đều hy vọng cùng Diệp Không Phân tại một tổ. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, căn bản nhìn không ra Diệp Không ngọn nguồn. Mỗi người cũng đều cho rằng Diệp Không chỉ là vận khí tốt mà thôi. Cho nên thậm chí nghĩ làm lần thứ nhất anh hùng. Trước mặt mọi người hung hăng dẹp thoáng một phát cái này tiểu nhân hèn hạ. Đồng dạng, bọn hắn sợ nhất chính là cùng Tằng Thiên Thuận phân tại một tổ. Tiểu tử này quả thực tự là cái chiến đấu tên điên. Ngẫm lại hắn mãnh liệt đánh linh thú thiết quyền. Nếu là rơi tại trên người mình, sợ là sẽ không rất thoải mái. Mà Diệp Mỗ người mặt ngoài nhàn nhã rất thế nhưng đang chờ giao đấu bề ngoài công bố. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 701. Hờ. Ai ngày sau. Khẩu Phúc Lâu, lầu 4. Diệp Không gần đây đi đến chỗ nào đều bị người khinh bỉ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể đến Khẩu Phúc Lâu uống rượu rồi. Bên này thanh tĩnh. Ít nhất không có người dùng con mắt khinh bỉ hắn. Kỳ thật hắn vốn mang theo Nghiêm Thục Hệ tại năm tầm uống rượu đấy. Bất quá Hoàng Thi Thi dưới lầu. Nghe nói Diệp Không tại cạnh trên. Vì vậy đem Diệp Mỗ người cho gọi đi xuống.